Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, thứ 891 chương lại bị đùa giỡn, đối, chúng ta cùng nhau ở, Diệp Nhược rất khẳng định gật đầu. Ngữ khí ở ôn hòa bình tĩnh chung, mang theo ẩn ẩn lực áp bách, hoàn toàn là cảnh sát tỉ tỉ kiểm tra thực hư người bị tình nghi giấy chứng nhận phái đoàn. Nhà cái mọi người một giật mình, đột nhiên hảo vài người xông tới, khẩn trương che thiên người chảm đồng học miệng, xông Diệp Nhược mãnh gật đầu. Hảo, nghe lời ngươi, cái gì đâu nghe, nửa câu đâu không phản đối. Bởi vì bọn họ sợ nhất cảnh sát, mặc dù bọn họ nhà cái là chính cách buôn bán người, bất thiệp hắc không lọt thuế. Thế nhưng, nhà bọn họ có Tiểu Thiên A. Vẫn đặc biệt sợ Tiểu Thiên bị quét hoàng chảo gạch dưới ở. Đã rất bi phẫn thiên người chảm đồng học nếu như biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Đoán chừng là muốn khóc ngất đi. Cứ như vậy, hắn bi kịch bị tắc vài cái đại hộp giấy. Bị các trưởng bối chạy về phòng ngủ tổng vệ sinh đi. Ngươi hỏi vì sao quét dọn cần dùng hộp giấy. Bởi vì bọn họ đều nói. Hắn trong phòng ngủ khẳng định một đống bất hòa gạch dưới hai vật A. Thiên người chảm đồng học lặng yên ngồi ở trang biên, nhìn mấy hộp giấy, tự hỏi chúng nó có thể hay không trang bị hắn lau nước mắt giấy. Ngoặc kép chấm chấm, trang tiên sinh, Diệp Nhược đứng ở khép hờ ngoài cửa, nhẹ gõ hạ môn, thiên người chảm đồng học chuyển quá một u án, mà dụ gạch dưới hoặc mặt. Mời vào, Diệp Nhược nhìn thấy hắn bộ dáng này, khóe miệng sẽ không cấm một trừu, bất quá trợ tay đóng cửa thậm chí khóa lại động tác. Lại là đặc biệt nhanh nhẹn quả quyết, sau đó trực tiếp liền xông còn đang choang biên ngồi thiên người chảm đồng học bổ nhào tới. Đáng thương Tiểu Thiên hoảng sợ, sắc mặt đều thay đổi, khẩn trương nhưng lại thành thạo nắm lên bên tay trái gì đó. Chặn ở trước người. Tay phải cấp tốc lui đến quần áo ở nhà trong tay áo. Để địch nhân nhào tới lúc vạn nhất cởi quần áo. Hắn cách tầng chính mình tay áo. Đem người đẩy ra lúc. Còn có hạ thủ địa phương. Vừa nhìn chính là đối địch kinh nghiệm đặc biệt phong phú. Phốc Diệp Nhược thực sự bản không được mặt. Phun cười ra tiếng. Vội vã khoát tay lui về phía sau. Đừng sợ, ta sẽ không đối với ngươi như vậy ha ha ha ha ha, hắn này trương sắc gạch dưới tình mặt. Làm ra thuần khiết tiểu tức phụ động tác quá tốt chơi. Nhưng ngươi đã với ta thế nào a? Hắn cảm giác mình bị điều gạch dưới hí. Vừa hoàn toàn là phản xạ tính, còn có theo thói quen phản ứng. Hiện tại thiên người chảm đồng học cũng kịp phản ứng. Diệp Nhược căn bản là không có khả năng nghĩ gục hắn. Nàng căn bản là cố ý bắt nạt hắn. Diệp Nhược phí lực chịu đựng cười. Ta là tới nói chính sự. Ta muốn rời đến ngươi phòng ngủ đến ở. Quá tới giúp ta chuyển một chút choang. Nàng bình tĩnh ngữ khí. Đem thiên người chảm đồng học chấn. Liên vừa bi kịch đô không kịp. Ngươi thực sự muốn vào ở đến. Đúng vậy, thế nhưng. Ngươi không sợ ta đùa giỡn lưu gạch dưới manh sao? Mặc dù hắn bình thường bảo vệ mình. Trinh tiết, cũng bảo hộ rất nỗ lực, nhưng loại sự tình này, nhất định là nữ hài càng có hại a. Diệp Nhược thiếu chút nữa lại phun bật cười, chỉ hắn vừa lấy đến, phòng thân cối, lại chỉ hắn đã thoát đi choang thật xa vị trí. Ta cảm thấy, này vấn đề ngươi có thể so với ta lo lắng hơn a tương đương. Lại bị điều gạch dưới hí, thế nhưng tin tưởng hắn. Hắn thực sự không nghĩ như thế. Thiếu nữ a, thế nhưng dài quá chương như vậy mà, hắn còn có thể làm sao? Hết chương.